Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là nữ đế, tập 11, Thiên Kiếm Thánh Địa Nội, chúng đệ tử, trưởng lão giới quỳ sát ở hai sườn, mà Tần Thiên dắt hai vị mỹ phụ nhân từ đông đảo quỳ phục mọi người trung đi qua. Tuy rằng hai vị phụ nhân chính là thế gian khó gặp tuyệt sắc, nhưng ở đây người lại không dám đi nhìn trộm này không gì sánh kịp mỹ lệ, bởi vì các nàng là Tần Thiên nữ nhân. Tần Thiên cùng Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đi vào Thiên Kiếm Thánh Địa quảng trường, Thiên Kiếm Thánh chủ cùng một chúng lão tổ sớm đã chờ lâu ngày, bọn họ triều Tần Thiên hành lễ, Thiên Kiếm Thánh Địa cung tiễn công tử. Muốn nói phía trước bọn họ đối Tần Thiên duy mệnh là từ, trong lòng còn có ti không mau nói, hiện tại lại là rõ ràng chính xác đối Tần Thiên phát đến nội tâm thần phục. Ở Tổ Long bí cảnh trong vòng, Tần Thiên giải quyết rất Lâm Phàm sau, thuận tay đem bí cảnh trong vòng trừ bỏ Thiên Kiếm Thánh Địa ngoại sở hữu thế gia tông tộc Thiên Kiêu đều tán thân ở bí cảnh nội, này cũng làm Thiên Kiếm Thánh Địa người nhìn đến Tần Thiên khủng bố, còn có đi theo ở này phía sau mỹ nhân khủng bố chiến lực, một trận chiến này trực tiếp làm Thiên Kiếm Thánh Địa ở bí cảnh nội thu hoạch pha phong. Ở hơn nửa thế lực khác Thiên Kiêu cùng chủ yếu chiến lực đều tán thân ở bí cảnh nội, có thể nói tại đây Thiên Tầm Giới, đã là bọn họ Thiên Kiếm Thánh Địa thiên hạ, không dùng được bao lâu. Bọn họ liền có thể nhất thống thiên tầm giới, trở thành này giới bá chủ, mà hết thảy này đều là trước mắt người thanh niên này ban tặng, không cần đa lễ, nơi này nhiều làm phiền phiền. Tần Thiên mỉm cười trả lời, sẽ không, công tử có thể giá lâm ta Thiên Kiếm Thánh Địa, là chúng ta vinh hạnh, đâu ra làm phiền vừa nói. Thiên Kiếm Thánh chủ vội vàng nói, ân, vậy này đừng quá. Cung tiễn công tử. Tần Thiên hơi hơi gật gật đầu, chơi quảng trường trung ương đi đến. Ở Tần Thiên phía sau Hồ Cửu Ly có chút kinh ngạc nhìn Tần Thiên, nhỏ giọng nói, không thể tưởng được phu quân còn có như vậy ôn tồn lễ độ. Như tắm mình trong gió xuân bộ dáng nha, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là cái gì bộ dáng? Tần Thiên cười nói, háo sắc, vô lại, gia súc. Tần Thiên vô ngữ nhìn về phía Viêm Đóa Hoa, nói ngươi trộn lẫn cái gì? Các ngươi là nữ nhân của ta không đối với các ngươi háo sắc, chẳng lẽ làm ta đi đối nào mấy cái lão nhân háo sắc đi à? Lúc này Tần Thiên dưới chân bóng dáng phát ra từng trận gợn sóng. Ảnh Cơ từ bóng dáng trung chui ra, cung kính nói, chủ nhân, thông đạo đã mở ra. Oanh, Ảnh Cơ nói cho hết lời, vòng trời tối thượng, chậm rãi nứt ra rồi một cái thật lớn khẩu tử, tiếp theo ráng màu vạn trượng, thẳng tiếp từ vòng trời trung thật lớn vết nứt trung, xuất hiện một cái đi thông vòng trời tối thượng hoàng kim thang trời, mơ hồ bên trong còn có thể nhìn đến ở kia chung quanh sấm sét ầm ầm. Ngũ thải hà quang ở ngoài các loại thời không gió lốc tàn sát bừa bãi, đây là đi thông thượng giới con đường. Hồ Cửu Ly nhìn trước mắt đi thông thượng giới hoàng kim thang trời, trong lòng kích động lại khiếp sợ, rốt cuộc tại đây hạ giới có thể xé rách hư không phi thăng thượng giới người, thiếu chi lại thiếu, bất luận cái gì một người đều là hoành áp một cái thời đại nhân vật tuyệt thế. Cho nên rất nhiều người cũng không gặp qua phi thăng chi lộ là cái dạng gì, hiện tại các nàng rốt cuộc là thấy được, chuẩn xác mà nói. Đây là chủ nhân gia tộc cố ý vì chủ nhân chuẩn bị, có thể lui tới hai giới phá giới thang trời, có thể trực tiếp phá vỡ vô tận thời không gió lốc cùng vô biên sao trời, trực tiếp đi trước thượng giới. Ảnh Cơ ở một bên giải thích một chút. Hạ giới phi thăng cùng cái này không giống nhau sao? Viêm Đóa Hoa tò mò hỏi, Ảnh Cơ gật gật đầu, hạ giới phi thăng là mạnh mẽ phá vỡ giới vách tường, muốn vượt qua thời không gió lốc cùng vô biên sao trời. Này đối hạ giới tu sĩ tới nói trên cơ bản là cửu tử nhất sinh, mặc dù có thể đạt tới phi thăng cảnh giới, cũng không nhất định có thể an toàn phi thăng thượng giới. Nếu là không phi thăng, hạ giới sẽ đối hắn sinh ra bài xích, cho nên chỉ cần tu vi tới rồi, liền không thể không lựa chọn phi thăng. Khi loại này thông đạo ở thượng giới thực thường thấy sao? Hồ Cửu Ly cũng hỏi, Lạc Ngân Tiên Triều thủ đoạn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, liền tính là ở thượng giới. Có thể đã thông trên dưới hai giới thông đạo cũng không phải mỗi người đều có năng lực này. Lúc này Linh Tiêu cũng từ dưỡng hồn ngọc trung chui ra, nàng nhìn vòng trời thượng thông đạo cũng là phi thường khiếp sợ, nói có này thông đạo, lui tới trên dưới hai giới có thể nói là không có nửa điểm nguy hiểm, thời không gió lốc cùng vô tận sao trời là phi thường nguy hiểm, liền tính thượng giới đại năng cũng không dám dễ dàng nếm thử. Tu tiên chi lộ vốn chính là một cái đi không đến cuối bất quy lộ. Thực tàn khốc. Này dọc theo đường đi chôn đâu chỉ hàng tỷ sinh linh thi hài, một vị vị tuyệt đại thiên kiêu, một đám nghịch thiên tu sĩ, cuối cùng đều chết ở này tên là tu tiên trên đường. Đương nhiên này đó Tần Thiên không cần lo lắng, hắn có hệ thống, còn có thế giới ý chí làm chỗ dựa, gia tộc cùng thân phận cường đại vô cùng, hắn chỉ cần phụ trách xử lý thiên mệnh chi tử. Đưa bọn họ nữ nhân đều bắt lấy, hắn tu vi là có thể vẫn luôn đề thăng đi xuống, hắn khởi điểm chính là rất nhiều người chung điểm, rất nhiều người chẳng sợ cuối cùng cả đời thời gian, đều không thể truy thượng hắn khởi điểm, chờ tới rồi thượng giới, ngàn vạn phải nhớ kỹ phải cho chủ nhân mất mặt, lấy chủ nhân thân phận liền tính ở thượng giới cũng là thực ít có người có thể sánh vai. Chỉ có số ít muôn đời đại giáo, vĩnh sinh tiên tộc, thái cổ tiên tông truyền nhân mới có tư cách cùng chủ nhân sóng vai, càng đừng nói những cái đó thần nữ tiên tử, các nàng vì có thể bò lên trên chủ nhân giường, liền tính làm các nàng đương cẩu đều đoạt không đến vị trí. Ảnh cơ có chút sợ hồ cửu ly cùng viêm đóa hoa, không hiểu thượng giới quy củ, cho nên trước đó, đem một ít Tần Thiên ở thượng giới tình huống nói cho các nàng một vài. Nhị nữ nghe xong, trên mặt đều hiện lên khẩn trương chi sắc, Tần Thiên nhìn đến, đem các nàng lâu nhập trong lòng ngực, nói này chút các ngươi không cần đi để ý, ta Tần Thiên nữ nhân, ai dám đối với các ngươi bất kính, ta sẽ làm hắn trả giá đại giới. Nhị nữ dựa vào Tần Thiên trong lòng ngực hơi hơi gật gật đầu, trong lòng cũng yên tâm không ít, các nàng cũng minh bạch, nếu không là Tần Thiên. Lấy các nàng thân phận sao có thể đi trước thượng giới, khả năng đã sớm là một đống bạch cốt, có thể đi theo Tần Thiên như vậy tồn tại bên người, kia quả thực chính là bay lên cành cao biến phượng hoàng. Mặc dù các nàng không phải cố ý thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng nữ người đều có hư vinh tâm, vẫn là làm các nàng hạnh phúc chung nhảy nhót không thôi, chúng ta nhích người đi. Tần Thiên dắt nhị nữ tay nhỏ, bước lên thang trời, bọn họ bước lên thang trời khoảnh khắc, thang trời hóa thành một đạo màu hồng, biến mất ở vòng trời cuối, mà một màn này cơ hồ cũng thành thiên tầm giới tương lai vô số năm qua làm người nói chuyện say sưa truyền thuyết, đi rồi sao? Liền ở tất cả mọi người đang nhìn kia như thần tích giống nhau hoàng kim thang trời thời điểm. Ở xa xôi mổ mà, ở một tòa cao phong phía trên, một thân thanh bào, đầu bạc bay múa tuyệt sắc nữ tử, chính nhìn xa thiên kiếm thánh địa, tự hồ là trước mắt đưa Tần Thiên rời đi, kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Không ai biết nàng là ai, ở cùng ai nói lời nói, những lời này lại là có ý tứ gì, nàng nhìn vòng trời thẳng đến thông đạo hoàn toàn đóng cửa, nàng mới xoay người rời đi. Thân ảnh biến mất ở khe núi, đại ngàn đạo vực, lạc ngân tiên triều, không trung bên trong đột nhiên ráng màu vạn trượng, thất thải quang mang xuyên thấu tầng mây, đem khắp không trung đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ, một nói thật lớn bảy màu cột sáng, từ tầng mây trung chiếu hướng về phía lạc ngân tiên triều bên trong, một màn này làm rất nhiều người đều chú ý tới. Không rõ nguyên do người cảm nhận được sợ hãi, người này đến tột cùng từ đâu ra gan tử, dám ở lạc ngân tiên triều hành như thế vô lễ việc. Lạc ngân tiên triều tướng quân binh lính nhìn đến này nói bảy màu cột sáng, phản mà đều đối này hành lễ, là thái tử trở về. Có người kinh hô một tiếng, đây là mọi người mới hồi phục tinh thần lại, đại ngàn đạo vực tất cả mọi người biết không ai dám ở lạc ngân tiên triều không trung che khuất lạc ngân tiên triều thái dương. Chỉ có hai người ngoại lệ, một cái là lạc ngân nữ đế, một cái chính là thiên tử Tần Thiên. Những người khác cho dù là Tần tộc Tần hoàng tới đây cũng không được, bảy màu cột sáng dừng ở lạc ngân tiên triều tẩm cung trong vòng, cột sáng tan đi, Tần Thiên dắt chúng nữ xuất hiện tại đây, hồ cửu ly cùng viêm đóa hoa chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía bốn phía, nơi này thanh u an nhã. Như là một chỗ tu bổ tinh xảo tiểu viện giống nhau, nhìn cũng không có cái gì cực kỳ địa phương, chính. Cửu ly, ngươi xem, cái kia có phải hay không thông u minh thảo? Viêm đóa hoa nhẹ nhàng kéo một chút hồ cửu ly ống tay áo, chỉ một phương hướng, hồ cửu ly nhìn lại, quả nhiên có một gốc cây u lam tiểu thảo dị tượng vần quanh, hình như có cửu u luyện ngục ở này nội. Chỉ là xem một cái, linh hồn tựa hồ đều phải bị hít vào đi, hồ cửu ly cũng khiếp sợ, này thật là thông u minh thảo. Đây chính là thần cấp tiên cây. Ân. Nga, các ngươi nói chính là cái này cỏ dại a. Tần Thiên nghi hoặc nhìn về phía hai nàng sở chỉ phương hướng, mẫu thân trong tẩm cung không nghĩ tới còn có cỏ dại. Tần Thiên đi qua đi, một tay đem thông u minh thảo rút khởi. Sau đó ném ở trong đất, biến thành phân hóa học, lúc này hồ cửu ly còn viêm đóa hoa mới chú ý tới, tại đây tiểu viện nội một thảo một, cho dù là kia chảy nhỏ dọc dòng suối nhỏ, đều là lai lịch bất phàm, thần quan ẩn hiện, dị tượng biến ảo, chỉ là các nàng kêu không nổi danh tự mà thôi. Đi trước trông thấy mẫu thân đi, không cần khẩn trương. Tần Thiên nhìn hai người khẩn trương cùng quẩn bách khuôn mặt nhỏ. Không khỏi cười, kéo hai người tay nhỏ, hướng hoa viên nội đi đi, càng đi hai nàng càng là kinh hãi, đi ra tiểu viện, đi tới một chỗ hoa viên bên trong, ở hoa viên tiểu đình trung, đang có một nữ tử dựa tòa ở trong đó, khóe miệng mỉm cười nhìn mấy người, nhìn thấy này danh nữ tử, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ngẩn ra, cho dù các nàng là cũng là nữ tử, nhưng nhìn đến người này. Trong lòng thế nhưng không từ cảm thấy đối phương phi thường mỹ lệ, hai người tự nhận chính mình tư sắc không nói thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng là khuynh quốc khuynh thành, phàm trần khó tìm tuyệt thế tiên nhan, liền tính một ít tuổi trẻ cô nương so các nàng đẹp, nhưng các nàng có độc thiên đến hậu thục vận chi muội, nhưng đối với này vị nữ tử trước mặt có vẻ lại như vậy vô dụng. Này nữ tử chẳng những có tuyệt thế vô song tư dung, tuổi trẻ xinh đẹp cùng khi còn có một cổ thục vận chi ý, Hồ Cửu Ly nhìn chính mình ngực, nàng cũng liền này đối đại nãi muốn so trước mắt nữ tử lớn hơn một ít đi, liền tính như thế mặc kệ là bộ ngực hình dáng cùng hình dạng vẫn là kiên quyết trình độ, đều là trước mắt tên này nữ tử càng tốt hơn, vốn dĩ hai người đều là đối chính mình tướng mạo cực kỳ tự tin cao ngạo người. Bằng không cũng sẽ không bị Tần Thiên coi trọng. Nhưng hiện tại các nàng lại sinh ra thất bại cảm, Tần Thiên nhìn đình trung nữ tử, mặt lộ vẻ vui mừng, hô mẫu thân, ta đã trở về. Tiêu Cung Nguyệt nàng một đầu như mây tóc đẹp rối tung trên vai, một bộ có thể nói là hết thảy mỹ chi cuối mặt đẹp, cùng với tựa trải qua tinh công tạo hình ra tới thẳng thắn mũi, như anh đào nho nhỏ. Đường cong tuyệt đẹp lại tràn ngập gợi cảm nhu môi, nhỏ bé trung không mất nhuận, dáng người lả lướt hấp dẫn, trước ngực ngạo đỉnh rút. Hạ mông đầy đặn mượt mà, một thân phiêu dật thiển lam trang điểm nhẹ đem dáng người hoàng mỹ biểu hiện ra ngoài, để lộ ra thuộc phụ hương vị, phấn nộn tuyết trắng vành tai thượng treo một đôi giá trị xa xỉ hoa tai, thần bí trung lộ ra nói không nên lời ung dung hoa quý. Kia một đôi như cây quạt vỗ hàng mi dài, song thon dài lại hơi hướng về phía trước chọn mày rậm hạ là trong suốt như mặt nước linh động mặt mày, lộ ra một cổ nói không nên lời thần bí sắc thái, chỉ có thể dùng phong hoa tuyệt đại. Đẹp tuyệt thiên nhân này đó chữ tới hình dung nàng mỹ lệ, cung Tiêu Nguyệt vui mừng nhìn chính mình nhi tử, lôi kéo hắn tay, nói thiên nhi. Hoan nghênh trở về, tại đây nhìn đến mỹ mẫu cung Tiêu Nguyệt, Tần Thiên cũng sẽ không chi thỏa mãn với kéo bắt tay mà thôi, hắn một tay vòng lấy mẫu thân eo nhỏ, đem mẫu thân lâu nhập trong lòng ngực, dựa vào nàng bên tai nhẹ nhàng nói mẫu thân, ta rất nhớ ngươi, ta muốn ngươi hết thảy, nói một cái tay khác liền leo lên cung Tiêu Nguyệt ngực thượng, nhẹ nhàng xoa bóp lên. Bởi vì là đưa lưng về phía Hồ Cửu Ly các nàng, này một động tác không có bị người phát hiện, cung Tiêu Nguyệt trên mặt hơi hơi phím hồng, nàng trắng liếc mắt một cái nhi tử, nói đừng nháo, ngươi dâu cả còn đang nhìn đâu, nói vỗ rất Tần Thiên móng vuốt, hai người xoay người nhìn về phía vẫn luôn đứng ở tại chỗ không biết làm sao hai người, cung Tiêu Nguyệt cười nói hai vị cũng đừng đứng. Cùng nhau lại đây ngồi ngồi đi. Ngươi thực sẽ chơi a, một phấn đỏ lên, một cái chỉ hồ ly. Một cái đóa viêm dương hoa, lại còn có đều là ngàn năm cấp nhân vật khác. Cung Tiêu Nguyệt liếc mắt một cái khai nhìn ra Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa chi tiết, nghe được lời này, hai nàng liền càng thêm khẩn trương, trước mắt vị này nhan giá trị nghiền áp các nàng cư nhiên là chính mình tình lang mẫu thân. Hơn nữa thân phận cao quý, các nàng lo lắng như vậy tồn tại, có thể hay không khinh thường các nàng, hảo, đừng khẩn trương, ta lại sẽ không ăn các ngươi, thiên nhi thích liền tùy hắn. Bất quá mới mấy ngàn tuổi mà thôi, hai vị tức là thiên nhi thê tử, cũng kêu ta mẫu thân hảo. Cung Tiêu Nguyệt một câu giảm bớt hai người xấu hổ, nàng lại nhìn về phía Ảnh Cơ, ngữ khí nghiêm khắc lên. Nói xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, ngươi hiện tại quá yếu, không tư cách tiếp tục đãi ở thiên nhi bên người, ta sẽ đưa ngươi đi ám ảnh giới, ngươi nếu có thể tồn tại trở về, ngươi ở đi theo thiên nhi tả hữu đi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ảnh Cơ quỳ gối cung Tiêu Nguyệt trước mặt, quỳ lạy lĩnh mệnh, nàng theo sau đứng lên, thật sâu xem liếc mắt một cái Tần Thiên nhìn nàng cười thầm gật đầu. Ảnh Cơ lúc này mới lộ ra tươi cười, đứng lên, thân ảnh một lui, tiêu thất ở trong tối ảnh trung, tu vi quá yếu, Viêm Đóa Hoa hiện tại đã khiếp sợ không ra, ứng vì này một đường gần nhất nàng khiếp sợ thứ số quá nhiều, thật chính là lưu bà ngoại tiến đại quan viên, xem hoa mắt, Ảnh Cơ thực lực các nàng lượt có hiểu biết. Tuyệt đối là có thể nháy mắt hạ gục các nàng tồn tại. Người như vậy cư nhiên bị ngại nhược, còn không có tư cách đãi ở Tần Thiên bên người, còn có một vị đi. Xuất hiện đi. Cung Tiêu Nguyệt dứt lời, Linh Tiêu liền từ dưỡng hồn ngọc trung chui ra, kinh sợ đối với Cung Tiêu Nguyệt thăm viếng, Thiên Đan Dược các trưởng lão, Linh Tiêu, bái kiến Lạc Ngân nữ đế. Thiên Đan dược cắt, Cung Tiêu Nguyệt hơi hơi suy tư một chút. Ngay sau đó nói ta nhớ rõ không sai nói, là Lạc Ngân tiên triều quản hạt trong phạm vi một cái tam lưu môn phái nhỏ đi. Đúng vậy, Thiên Đan dược cắt là Lạc Ngân tiên triều phụ thuộc, nữ đế có thể biết được, là chúng ta Thiên Đan dược cắt vinh hạnh. Linh Tiêu sùng bái nhìn Cung Tiêu Nguyệt, ở Lạc Ngân tiên triều, Cung Tiêu Nguyệt chính là sở hữu nữ nhân thần tượng. Sùng bái đối tượng, Linh Tiêu cũng là, hiện tại có thể chính mắt nhìn thấy Cung Tiêu Nguyệt, nàng là nằm mơ đều không có nghĩ đến, nàng hiện tại là hồn thể, yêu cầu ta tới giúp nàng đúc lại thân thể sao? Như vậy ngươi này tiểu phôi đảng cũng có việc vui không phải sao? Cung Tiêu Nguyệt cười nhìn Tần Thiên suy tư một hồi nói vẫn là tính, ta tính toán chờ trở lại Tần tộc. Dùng đúc tiên trì tới giúp Linh Tiêu trọng trang thân thể. Tần tộc có cái gì tốt? Nếu không thiên nhi ngươi liền vẫn luôn lưu tại Lạc Ngân tiên triều bồi nương đi. Cung Tiêu Nguyệt đô cái miệng nhỏ, có chút không cao hứng nói, hảo, ta nếu là vẫn luôn không quay về, Tần tộc bên kia phỏng chừng liền phải tới cửa muốn người, đã nhiều ngày Tần trong tộc cho ta đã phát rất nhiều tin tức, làm ta tìm thời gian trở về một chuyến. Tần Thiên tướng Cung Tiêu Nguyệt lần hai lâu nhập trong lòng ngực, như hống tiểu hài tử, hống Cung Tiêu Nguyệt, viêm đóa hoa nhưng thật ra không có phát hiện cái gì. Cho rằng này chỉ là bọn hắn mẫu tử quan hệ hảo, nhưng thân là cửu vĩ mị hồ cửu ly, đối với loại sự tình này trời sinh tương đối mẫn cảm, nàng có chút hồ nghi nhìn ôm vào cùng nhau mẫu tử hai người. Tâm trung không biết suy nghĩ cái gì, Linh Tiêu liền càng thêm không cần phải nói, hiện tại còn ở quỳ lạy trên mặt đất, cái gì cũng không dám tưởng, Cung Tiêu Nguyệt thân mình run nhẹ nhẹ, trên mặt cũng nổi lên rặng mây đỏ, nàng hai mắt hàm xuân nhìn chính mình nhi tử, khí phun phương lan. Dáng người mềm mại không xương, nguyên lai Tần Thiên bàn tay to, ở bất tri bất giác hạ trộm sờ vào Cung Tiêu Nguyệt váy nội. Vuốt nàng mềm mại đùi, thường thường dùng ngón tay quát một chút mật huyệt, bị nhi tử như vậy khiêu khích, Cung Tiêu Nguyệt cũng là khó nhịn trong lòng tịch mịch, nàng cố nén trong lòng sao động, đối với Hồ Cửu Ly, viêm đóa hoa nói các ngươi là thiên nhi thê tử, các ngươi nhưng kêu ta một tiếng mẫu thân. Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó cùng nhau quỳ trên mặt đất. Cấp Cung Tiêu Nguyệt đã bái một chút, nói mẫu thân đại nhân, hảo, hiện tại các ngươi chính là ta Cung Tiêu Nguyệt con dâu, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, các ngươi chỉ là thiên nhi tiểu thiếp, còn có các ngươi tư sắc nhưng thật ra đủ tư cách đãi ở thiên nhi bên người hầu hạ hắn, nhưng các ngươi quá yếu, như vậy đi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ bị người chê cười. Lần đầu tiên gặp mặt đây là cho các ngươi lễ gặp mặt. Cung Tiêu Nguyệt bàn tay trắng vung lên, hai đạo quang mang liền bay về phía Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa hai người trên tay, hai nàng cảm nhận được trong tay quang cầu, sắc mặt biến đổi, kinh hô ra tiếng đây là một cái hoàn chỉnh đại đạo. Này cư nhiên là đại đạo chi lực. Cung Tiêu Nguyệt ta này vừa vặn có nhị điều tương đối thích hợp các ngươi đại đạo. Một cái là thiên hỏa đại đạo, một cái là huyễn âm đại đạo, chờ các ngươi luyện hóa nhập thể, thực lực sẽ ở tiến thêm một bước. Hai nàng cảm tạ nhìn Cung Tiêu Nguyệt, ở tu chân giới thụ người truyền thừa chính là thiên đại ân tình, càng đừng nói là người này người đều mắt thèm đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo tu sĩ, khởi bước sẽ người khác cao thượng rất nhiều. Hơn nữa có thể vận dụng đại đạo chi lực, chiến lực cũng là khủng bố dị thường, đa tạ mẫu thân. Không cần cảm tạ, các ngươi kêu ta một tiếng mẫu thân, cũng chính là ta Lạc Ngân tiên triều Thái Tử Phi, đều là người một nhà, các ngươi chạy nhanh đi luyện hóa đi. Cung Tiêu Nguyệt tay ngọc nhẹ điểm hư không, lập tức ở trên hư không trung liền mở ra một đạo quang môn. Sau đó cũng không đợi Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa phản ứng, liền đem các nàng cũng ném vào đi, đến nỗi Linh Tiêu, cũng sáng sớm bị Tần Thiên thu vào đến dưỡng hồn ngọc trong lòng ngực, thấy vậy mà đã không có người thứ ba, Tần Thiên lá gan cũng lớn lên, hắn ôm lấy Cung Tiêu Nguyệt, bắt lấy nàng quần áo chính là một xả, đem nàng áo trên kéo ra, một con tuyết trắng đỉnh bạc mỹ nhũ liền nhảy bắn ra tới. Hắn một phen bắt lấy kia tung tăng nhảy nhót đại bạch thỏ, môi in lại Cung Tiêu Nguyệt môi anh đào thượng, hai người thân thể kề sát, cho nhau cọ sát vuốt ve, lẫn nhau phát tiết cường điệu phùng chi tình, mẫu thân, chúng ta trở về phòng đi, ta côn thịt hiện tại thực hoài niệm mẫu thân tiểu huyệt, nó đang nói, ta muốn mẫu thân tiểu huyệt, ta muốn cắm vào mẫu thân tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Muốn đem nàng cắm rối tinh rối mù. Ân, chết dạng, kia đồ tồi kia có thể nói. Lời này là ngươi tưởng nói đi, Cung Tiêu Nguyệt mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên. Nàng ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực, tay nhỏ cách quần nhẹ nhàng vuốt ve côn thịt, nói ngươi kia hai vị Mỹ kiều thê tại hạ giới không có uy no ngươi sao? Vừa trở về liền quấn lấy ta. Mẫu thân ta vĩnh viễn đều ăn không đủ, mặc kệ nhiều ít nữ nhân, mẫu thân ngươi đều là ta yêu nhất nữ nhân. Tần Thiên một tay đem cung Tiêu Nguyệt bế lên, sau đó hướng tới sương phòng đi đến. Ngươi thật sẽ thảo nương niềm vui, ha ha a. Cung Tiêu Nguyệt đôi tay ôm Tần Thiên cổ, cứ như vậy bị Tần Thiên ôm vào sương phòng, Tần Thiên tướng Cung Tiêu Nguyệt phóng tới trên giường, nhìn mỹ diễm vô cùng mẫu thân, loại này cấm kỵ cùng thế tục trói buộc bị đánh phá cảm giác, này loạn luân kích thích mỗi lần làm Tần Thiên đều hưng phấn không thôi, Tần Thiên nhìn thấy mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt cũng không có nhiều đại phản kháng. Vì thế dùng tay nhanh chóng cởi bỏ Cung Tiêu Nguyệt áo trên, cuối cùng liền yếm cũng bay đi, làm che giấu xong phong tức thì trán hiện, Tần Thiên vương tràn ngập ma lực bàn tay to, Tần Thiên nhào vào mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt trên người, tại đây hoàng mỹ không tì vết ngọc thể thượng vuốt ve, hắn bàn tay vào mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt quần lót bên trong, một tay đem quần lót cởi xuống dưới. Thon dài tay chỉ cọ sát nàng nhục huyệt, không nhị hạ mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt xuân thủy liền chảy ra, lúc này Cung Tiêu Nguyệt còn tưởng đem Tần Thiên tay đẩy ra, Tần trời ạ, khả năng làm chính mình tay bị dọn khai đâu. Hắn một tay bắt lấy mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt tay, một tay hướng chỗ sâu trong tiến công, nhị căn ngón tay qua lại thọc vào rút ra nhục huyệt, dần dần Cung Tiêu Nguyệt cũng tùy hắn bài bố. Hừ, chịu Tần Thiên hôn môi cập âu yếm, Tần Thiên một bên hôn môi mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt điềm mỹ cặp môi thơm, một bên dùng tay cởi bỏ mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt quần áo. Cung Tiêu Nguyệt lúc này đã biến thành nửa thân trần, Tần Thiên nhìn mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt làn da trắng nõn không có một tia nếp nhăn, song phong cực đại đầy đặn kiên quyết, không thấy một tia rũ xuống cảm giác. Hai viên màu hồng phấn đầu vú thập phần mê người, làm người nhẫn không được thèm nhỏ dãi chúng nó mỹ vị, nếu là không nói không ai sẽ tin tưởng Cung Tiêu Nguyệt hiện tại đã là cơ hồ thượng vạn năm, chính là lão tổ cấp bậc nhân vật, hiện tại thoạt nhìn lại giống như là nhị bát niên hoa thiếu nữ giống nhau, có thể nghĩ, mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt ngày thường bảo dưỡng đến là cỡ nào hảo. Cung Tiêu Nguyệt xúc thành một đoàn, trong miệng đứt quãng phát ra từng tiếng rên rỉ, nằm co ở nhi tử Tần Thiên trong lòng ngực, có thể thấy được nàng xuân tâm nhộn nhạo, đầy mặt đỏ bừng, một đôi ửng đỏ đôi mắt đẹp, si coi Tần Thiên, ánh mắt kia thâm hàm chứa khát vọng cùng nồng đậm tình yêu, trước ngực phập phồng không chừng, song phong một cao một thấp rung động. Có lẽ, giờ phút này ở Cung Tiêu Nguyệt trong mắt, Tần Thiên đã không phải nàng thân sinh nhi tử, mà là nàng nam nhân, là nàng Cung Tiêu Nguyệt toàn tâm toàn ý ái nam nhân, bởi vì lúc trước Tần Thiên tam quản tề hạ, đem Cung Tiêu Nguyệt áp chế ngọn lửa đã hoàn toàn câu dẫn ra tới, tại đây trên giường, không còn có mẫu thân cùng nhi tử chi phân, có chỉ là hai cái bị tình dục chi hỏa thiêu đốt nam nữ. Cung Tiêu Nguyệt rốt cuộc cố không được như vậy nhiều, đôi tay ôm Tần Thiên cổ, chủ động vươn đầu lưỡi tới, cùng Tần Thiên hôn nồng nhiệt ở bên nhau, nàng lửa nóng đầu lưỡi một đụng tới Tần Thiên đầu lưỡi, tựa như củi đốt chạm vào liệt hỏa, càng là mãnh liệt vô cùng. Hai người cứ như vậy ôm, một bên hôn nồng nhiệt, một mặt cho nhau vuốt ve lên, dần dần, Tần Thiên đã không còn thỏa mãn. Hắn rời đi mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt hương diễm môi đỏ, chậm rãi đem đầu di đến Cung Tiêu Nguyệt trước ngực, miệng rộng một ngụm liền ngậm lên Cung Tiêu Nguyệt kia phấn nộn giống như chồi non giống nhau đầu vú. Tần Thiên nhẹ cắn đầu vú, đầu lưỡi ở quần vú thượng du tẩu, hắn nhẹ chọn tiền diễn, sử Cung Tiêu Nguyệt cảm thấy nhục huyệt chảy ra đại lượng dâm thủy. Không cấm hổ thẹn khó làm, hai mắt nhắm nghiền không dám mở, đối mặt chính mình nhi tử, Cung Tiêu Nguyệt tổng hội biến thành một cái tiểu nữ nhân. Cái gì lạc ngân nữ đế, cái gì khống chế trăm triệu vạn sinh linh, vào giờ phút này phản phất đều không tồn tại giống nhau, ở nhi tử nơi này, nàng chỉ là một người nữ nhân, một cái khác cầu nhi tử công thịt loạn luân dâm phụ mà thôi. Ở nhiệt liệt hôn môi cùng vuốt ve trung, Tần Thiên đem mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt cuối cùng phòng tuyến quần lót quần cởi xuống dưới, chỉ thấy Cung Tiêu Nguyệt bụng nhỏ trơn nhẵn, vì long nhục huyệt thượng sinh trưởng tu bổ chỉnh tề âm mao, tiểu huyệt màu mỡ mê người. Liền tính bị Tần Thiên thao như vậy nhiều lần, tiểu huyệt như cũ giống như không tẩn nhân sự thiếu nữ, phấn nộn chặt chẽ. Tần Thiên cảm giác được mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt dáng người thật sự là quá xinh đẹp mê người, mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt dáng người thật là lệnh người lóa mắt, tuyết trắng mà thấu hồng tinh tế da thịt, không một điểm hà tí có thể tìm ra, trắng chắc mà lả lướt ngọn núi ở phập phồng không chừng, cân đối mà đường cong lả lướt dáng người, trơn nhẵn bụng nhỏ, thon dài hồn viên đùi. Càng là trời cao kiệt tác, lệnh người mơ màng tam giác mảnh đất, càng là thần bí, giống núi sâu trung u cốc, thiển mương thanh tuyền, từ phía trên lướt qua, lượng tinh tinh, chợt lóe càng là có thể kỳ cảnh. Tần Thiên xem đến có chút bốc hỏa, ngọn lửa đại thịnh, hắn làm Lạc Ngân tiên triều cùng Tần tộc hai người này áy náy đại vật nhất vì coi trọng truyền nhân, vây quanh ở hắn bên người chuyển tiên nữ thánh nữ không có mấy vạn cũng có 108.000. Trong đó hắn cũng phong lưu không ít diện mạo mỹ lệ tiên nữ, nhưng chưa bao giờ có cái nữ nhân giống Cung Tiêu Nguyệt như vậy, như thế hấp dẫn hắn, Cung Tiêu Nguyệt liền hình như là một đóa mỹ diễm hoa anh túc, nàng mỹ lệ đồng thời cũng sẽ làm người nghiện. Tần Thiên vội vàng đem chính mình cũng thoát cái tinh quang, một cái thô to bao la hùng vĩ cung thịt cao cao nhếch lên, đỏ tím ánh sáng rất đứng ở mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt trước mặt. Thẳng xem đến Cung Tiêu Nguyệt trong lòng loạn nhảy cái không ngừng, vì huyệt bên trong không ngừng chảy ra tao thủy tới, Tần Thiên cung thịt cao kiều gắn gượng, gân xanh bại lộ, khiến nàng trong lòng lại sợ lại ái. Tần Thiên đem mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt ôm ôm ở hoài, từ trên giường lên, cùng ngồi ở mép giường. Một tay vỗ niết Cung Tiêu Nguyệt phì nhũ cùng kia màu hồng phấn đầu vú. Tiếp theo cúi đầu dùng miệng ngậm lấy mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt một khắc viên đại núm vú liếm mút nút cắn. Một tay chỉ cũng cắm vào Cung Tiêu Nguyệt kia hai mảnh nhiều mau béo tốt mập mạp âm hộ khe thịt, khấu đào làm lộng. Cung Tiêu Nguyệt ướt xối dính hoạt dâm thủy lưu đến Tần Thiên một tay. Cung Tiêu Nguyệt bị Tần Thiên sờ nải, hút cắn núm vú cập khấu đào nhục huyệt. Tam quản này hạ tán tỉnh thủ pháp, làm cho cả người run rẩy, mị nhãn như tơ. Môi đỏ hơi khai rên rỉ thở dốc, quanh thân lửa nóng, tê dại toan ngứa tập với toàn thân, dục hỏa như đốt khó chịu đã chết, vội vàng đè lại Tần Thiên đôi tay nói, Thiên Nhi, ngươi đình dừng tay, ta bị ngươi làm cho khó chịu đã chết. Nương, ngươi là nơi đó khó chịu đâu. Tần Thiên đẩy ra nàng đôi tay. Tiếp tục sờ lộng, lúc này, đối với mẫu thân hắn luôn là phi thường có kiên nhẫn chọn đậu nàng, đối này còn làm không biết mệt. Nhìn mẫu thân kia thẹn thùng biểu tình, hắn cảm thấy phi thường đáng yêu, loại này đãi ngộ nhưng chỉ thuộc về Cung Tiêu Nguyệt một người, cho dù là Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa cũng không đáng Tần Thiên như vậy đối đãi. Ngươi này hư hài tử, nhưng nhịn nương nói cái loại này mắc cỡ nói, ngươi rõ ràng biết đến. Còn một hai phải đậu ta, Cung Tiêu Nguyệt nơi nào chịu nói ra như vậy mắc cỡ nói, đành phải đứt quãng rên rỉ, hắc hắc, ngươi không nói, ta như thế nào biết đâu. Ta thân ái mẫu thân. Tần Thiên tiếp tục trêu đùa nói, ta liền không nói, xem ai khó chịu ai. Cung Tiêu Nguyệt bị khiêu khích đầy mặt ửng đỏ, nhưng nàng tốt xấu là Tần Thiên mẫu thân, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền nhận thua. Nàng một con tay ngọc nắm lấy Tần Thiên đại dương vật chủ động vuốt ve lên, này không nắm còn hảo, nắm chặt Cung Tiêu Nguyệt mới cảm giác được Tần Thiên dương vật hảo thô thật dài, chính mình tay ngọc một phen đều nắm bất quá tới, thật giống điều thiêu hồng gậy sắt giống nhau lại ngạnh lại năng, này căn đồ tồi. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều là như vậy dọa người. Cung Tiêu Nguyệt nghĩ thầm, chờ một chút liền phải bị nhi tử cung thịt lớn cắm vào chính mình nhục huyệt bên trong, cái loại này thực cốt tiêu hồn tư vị. Hồi tưởng lên, Cung Tiêu Nguyệt cảm giác chính mình tiểu huyệt lại càng thêm đã ương ước, này nhi tử cung thịt lớn cũng không phải là thường nhân có thể so, kia chiều dài kia thô độ, nhìn đến liền có thể làm nữ nhân dục tiên muốn chết. Huống chi cắm vào đi, đó là cỡ nào mất hồn. Mỗi người đàn bà ở nếm thử quá này căn côn thịt sau, liền rốt cuộc không thể quên được, ở đại ngàn đạo vực thậm chí ở một ít trong vòng còn truyền lưu thần tử Tần Thiên côn thịt thiên hạ vô song nói chuyện, còn có lời đồn đãi kể rõ, nếu là không có bị Tần Thiên côn thịt cắm quá, nữ nhân này cả đời là không hoàn chỉnh. Nhìn thấy mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt chủ động cầm lấy chính mình côn thịt lớn ở vuốt ve, Tần trời biết mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt lúc này nội tâm đã là dục hỏa đốt người, chỉ là hảo mặt mũi mà thôi. Đương nhiên như vậy mẫu thân cũng phi thường đáng yêu, rốt cuộc, Tần Thiên cũng không hề khó xử mẫu thân, vì thế Tần Thiên đem mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt đẩy ngã ở trên giường. Khiến nàng phì mông tới gần mép giường, đôi tay vãn trụ nàng phì nhuận đùi hướng hai bên tách ra, chính mình tắt đứng ở nàng hai chân trung gian, tới một cái lão hán đẩy xe tư thế, dựng thẳng đại dương vật nhắm ngay Cung Tiêu Nguyệt màu hồng phấn nhục huyệt, phần eo dùng một chút lực, tư một tiếng, cung thịt tận gốc hoàn toàn đi vào. Cực đại quy đầu giống như công thành chù y giống nhau đâm khai mẫu thân chặt chẽ thịt non thẳng đỉnh đến nàng tử cung khẩu. A, một chút liền cắm đến sâu như vậy. Ngươi tưởng đem ta đỉnh chết nha, không được, chịu không nổi, quá sâu, Tần Thiên cung thịt cắm xuống đi vào Cung Tiêu Nguyệt mật huyệt bên trong, dương vật cùng âm đạo cọ sát khiến cho Cung Tiêu Nguyệt tình không tự kiềm chế rên rỉ lên, bởi vì Tần Thiên cung thịt thật sự là quá lớn, mới vừa đi vào Cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt sau. Nhiều ít làm Cung Tiêu Nguyệt có một ít chịu không nổi. Tần Thiên vội vàng nhào vào mẫu thân trên người liếm láp mẫu thân tròn trịa vú, cái này tiểu huyệt bị ta chơi nhiều năm như vậy, mỗi lần đều hình như là ở giúp thiếu nữ khai bao giống nhau, hảo khẩn, anh đừng nói loại này mắc cỡ nói. Cung Tiêu Nguyệt dương mắt, nhìn Tần Thiên, nhỏ giọng hỏi nương như vậy, ngươi thích sao? Thích. Ta quả thực ái đã chết. Cái này tiểu huyệt ta hận không thể cả đời đều cắm ở bên trong. Tần Thiên hơi hơi thẳng lưng, làm quy đầu đụng phải một chút mẫu thân tử cung, tới tỏ vẻ hắn đối cái này tiểu huyệt yêu thích, ngươi thích liền hảo, chỉ cần Thiên Nhi thích, nương làm cái gì đều nguyện ý, ta đây muốn nương ngươi chỉ làm ta Tần Thiên nữ nhân, đứa nhỏ ngốc, nương như vậy chẳng lẽ còn không thể biểu đạt tâm ý của ta sao? Phu quân của ta đã sớm không phải cái gì Tần Hoàng, mà là ngươi, ta nhi tử Tần Thiên, nương hiện tại chỉ thuộc về ngươi một người, là ngươi nữ nhân, là ngươi chuyên chúc tư nhân nữ nô. Nghe mẫu thân thâm tình thông báo, Tần Thiên tâm trung ấm áp, lúc này cái gì ngôn ngữ đều có vẻ tái nhợt vô lực, chỉ có dụng tâm động tới biểu đạt. Tần Thiên đôi tay bắt lấy mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt thon dài trắng nõn chân dài. Chậm rãi bắt đầu thọc vào rút ra lên, Tần Thiên bắt đầu biến hóa các loại thọc vào rút ra phương thức, đánh thẳng đến mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt vặn eo bãi mông, đỉnh lên thượng diêu, khẩu dâm thanh lãng ngữ hừ kêu, dâm thủy giống thiếu đê dường như, vẫn luôn ra bên ngoài mảnh lưu, từ mông mương một giọt lưu đến trên mặt đất, ta, hảo sản, trời đẹp. Ai nha? Ta muốn tiếc. Cung Tiêu Nguyệt tiếng kêu càng lúc càng lớn, tao thủy càng lưu càng nhiều, toàn thân run rẩy, mị nhãn nửa mở nửa khép, mồ hôi ướt mãn toàn thân, mặt phấn đỏ bừng đảng thái liêu nhân, đặc biệt tuyết trắng dài rộng phấn mông không ngừng lắc lư đỉnh lên tới đón hợp lại Tần Thiên thọc vào rút ra, Tần Thiên cúi đầu nhìn xem chính mình côn thịt ở mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt nhục huyệt. Ra ra vào vào thọc vào rút ra khi, mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt kia hai mảnh nhiều mao đầy đặn đại môi âm hộ cập màu đỏ tím hai mảnh tiểu môi âm hộ. Theo đại dương vật thọc vào rút ra, phiên ra rút vào, thật là đã ghiền cực kỳ, lại xem mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt mặt phấn hàm xuân, một bắn dục diễm, kia tao mị dâm đảng bộ dáng, lúc này Cung Tiêu Nguyệt ở hai người phiên vân phúc vũ hết sức. Có vẻ mê người cực kỳ, Tần Thiên xem đến tâm thần kích động, thịt bổng ở mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt vì huyệt mãnh lực thọc vào rút ra, lại phiên lại giảo, lại đỉnh lại ma, đâm cho Cung Tiêu Nguyệt kêu to, trời đẹp. Hảo nhi tử. Ta phải bị ngươi cắm đã chết. Ngươi thật lợi hại. Cắm đến nương. Thật thoải mái. Hảo thống khoái. Ta. A, ta. Lại tiếc. Ác. Một cổ nhiệt dịch xông thẳng quy đầu. Ngay sau đó tử cung khẩu cắn Tần Thiên đại quy đầu vừa thu lại mảnh hút mảnh mút. Sử Tần Thiên thoải mái thiếu chút nữa muốn bắn tinh. Tần Thiên vội vàng ổn định kích động tâm tình. Đình chỉ thọc vào rút ra, đem đại quy đầu gắt gao đỉnh trụ mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt hoa tâm, hưởng thụ kia hoa tâm liếm mút tư vị, Cung Tiêu Nguyệt đã liền tiết rất nhiều lần, toàn thân cũng mềm liệt xuống dưới. Trừ bỏ mảnh xuyển đại khí bên ngoài, nhắm chặt hai mắt lẳng lặng nằm bất động, nhưng là nàng tử cung khẩu còn ở liếm mút nhi tử Tần Thiên đại quy đầu, Tần Thiên thân thể tuy rằng không có lại động, chính là đỉnh khẩn hoa tâm quy đầu bị liếm mút đến thống khoái phi phàm, Cung Tiêu Nguyệt chậm rãi mở hai mắt. Cảm thấy nhi tử Tần Thiên côn thịt lớn như cũ là vừa nóng vừa cứng cắm ở chính mình phì huyệt nội. Chỉnh cái nhục huyệt đều cảm giác là tràn đầy, trướng trướng, Cung Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một ngụm trường khí, dùng kia đối kiều mị hàm xuân mị nhãn, nhìn chăm chú Tần Thiên sau khi, nói, hảo nhi tử. Ngươi vẫn là lợi hại như vậy. Nương vừa rồi thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi. Ngươi cư nhiên còn không có bắn tinh. Thật dọa chết người. Ngươi đỉnh đến ta thật thoải mái. Ngươi thật là nương tâm can bảo bối a, ta chân ái ngươi chết bầm. Thiên Nhi. Mẫu thân, ngươi thống khoái qua, ta còn là trướng đến khó chịu đã chết. Tần Thiên lúc này dục hỏa sắp tới đỉnh điểm, nhu cầu cấp bách muốn lại đến một trận thọc vào rút ra, vì thế lại bắt đầu đỉnh động mông thọc vào rút ra lên, Cung Tiêu Nguyệt cười duyên một tiếng, nói, kia nương khiến cho ta hảo nhi tử bắn ra tới. Lần này đến lượt ta tới. Nói xong Cung Tiêu Nguyệt liền cúi người ở Tần Thiên eo trên bụng mặt, dùng một con tay ngọc nhẹ nhàng nắm lấy nhi tử Tần Thiên thô to côn thịt, khóa ngồi ở Tần Thiên bụng hạ, tay ngọc nắm côn thịt lớn, liền nhắm ngay chính mình nhục huyệt, liên tục ngồi bộ mấy hạ mới khiến cho côn thịt lớn nguyên cây bộ ngồi kết thúc đế, khiến nàng tiểu huyệt bị trướng đến tràn đầy. Không hề một chút khe hở, mới thở dài một ngụm đại khí, trong miệng kiều thanh kêu lên, a, thật lớn. thật thoải mái. A, phấn mông bắt đầu chậm rãi một đỉnh thượng hạ bộ động lên, ta tiểu phu quân. Nhà, ngươi thật, thật muốn nương mệnh. Cung Tiêu Nguyệt phục hạ thân thể mềm mại, dùng một đôi đại phì nhũ ở Tần Thiên ngực thượng xoa xoa, đôi tay ôm chặt Tần Thiên. Đem nàng môi đỏ giống hạt mưa dường như hôn nhi tử Tần Thiên miệng cùng mắt, mũi, gò má, dài rộng trên mông hạ bộ động tả hữu lắc lư trước sau ma sát, mỗi lần đều sử Tần Thiên đại quy đầu chạm vào xoa chính mình hoa tâm. Cung Tiêu Nguyệt phì mông càng bộ càng nhanh, càng ma càng nhanh, nóng vội kiều xuyển, đầy người mồ hôi thơm dường như mưa to sau không ngừng. Một đôi vú trên dưới tả hữu lay động, trung rẩy, đẹp cực kỳ. Tần Thiên xem đến hai mắt bốc hỏa, đôi tay hướng về phía trước duỗi ra, nắm chặt xoa bóp vuốt ve lên. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt đại phì nhũ cập đại núm vú lại bị hắn một xoa bóp, là kích thích Cung Tiêu Nguyệt càng là dục hỏa phấn khởi, liều mạng bộ động, diêu bãi thân thể mềm mại, lại rung, kiều xuyển xuyển. A, trời đẹp, nương, chịu không nổi lạp, thân ngoan ngoãn. Nương, tiểu huyệt muốn tiết, lại muốn tiết cấp tiểu phu quân. Nha, một cổ nhiệt dịch lại xông thẳng mà đi, Cung Tiêu Nguyệt lại tiết, thân thể mềm mại một loan, nằm ở Tần Thiên trên người hôn mê mê đình ngăn bất động. Tần Thiên đang ở cảm thấy đại dương vật sướng mỹ vô cùng thời điểm, này đột nhiên dừng lại ngăn, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng. Cấp vội ôm mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt, một cái đại xoay người, đem nàng kiều mỹ thân thể đè ở chính mình dưới thân, đôi tay bắt lấy hai viên đại phì nhũ, đem phía dưới thượng cắm ở mật huyệt đại dương vật tàn nhẫn trừ mảnh cắm lên. Cung Tiêu Nguyệt liền tiết mấy lần, này khi đã tê liệt ở trên giường, tứ chi bủng rủng vô lực mơ màng sắp ngủ, bị nhi tử Tần Thiên này một trận mảnh công. Lại từ từ tỉnh dậy lại đây, trời đẹp. Mau. Dùng sức cắm. Ác. Hảo. Hảo mỹ. Bảo bối nhi tử, cho ta. A, dùng sức. Tần Thiên thấy mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt như thế dâm lãng tao thái, càng thêm ra sức thọc vào rút ra, đấu đại mồ hôi tự gương mặt chảy xuống, lâu hạng phùng làm lộ Cung Tiêu Nguyệt hiển lộ ra si mê dâm thái, ngón tay thật sâu rơi vào Tần Thiên làn da. Ai nha, trời đẹp, nương, rốt cuộc chịu không nổi. A, ngươi như thế nào còn không bắn tinh đâu, ta thật ăn không tiêu. Cầu xin ngươi, ngoan nhi tử, tiểu tâm can, chủ nhân mau bắn cấp nương đi, bằng không nương tiểu huyệt muốn, phải bị làm hỏng rồi. Ân, này căn côn thịt quá phạm quy, thoải mái quả thực làm người muốn chết. A, thiên nhi, nương thủy đều phải bị ngươi cấm làm. Cung Tiêu Nguyệt không màng hình tượng phóng đảng dâm kêu, mẫu thân, ta cũng muốn bắn. Lúc này, Tần Thiên đại kêu ra tới, Cung Tiêu Nguyệt cảm giác mật huyệt đại dương vật quy đầu ở mảnh trướng, nàng là lại đây người, biết nhi tử Tần Thiên cũng muốn đạt tới cao trào, chỉ phải miễn cưỡng vặn bãi phì mông, cùng sử dụng thịt lực sử mật huyệt một hiệp một hiệp. Kẹp theo nhi tử Tần Thiên đại quy đầu, a, nương, ta bắn. Tần Thiên cảm thấy trong nháy mắt chi gian toàn thân giống như nổ mạnh giống nhau, tan xương nát thịt không biết phiêu hướng phương nào. Cung Tiêu Nguyệt càng là hơi thở mong manh hồn phiêu phách miểu, hai người đều hồn du vũ trụ đi, hai người đều đã đạt tới nhiệt tình cực hạn, tính dục đỉnh điểm, hai người gắt gao mà ôm ở bên nhau. Chân nhi tương triền, miệng nhi tương gián, dương vật tương liên, toàn thân còn ở không ngừng run rẩy. Tần Thiên hơi hơi ngồi dậy, đem côn thịt từ mẫu thân nhục huyệt trung rút ra, thật lớn côn thịt rút ra, liền có từng luồng màu trắng tinh dịch chảy ra, nguyên bản khẩn trí nhục huyệt lúc này cũng là thiên môn mở ra. Nhất khai nhất hợp giống như là một cái mở ra miệng rộng, mẫu tử hai người đổ mồ hôi đầm đìa nằm ở trên giường. Tần Thiên ôm chầm mẫu thân bả vai, cười nói, thế nào mẫu thân? Ngươi nhi tử công phu không có lui bước đi. Ta không số sai nói, mẫu thân ngươi tổng cộng cao trào 8 thứ, Cung Tiêu Nguyệt ở nhi tử trong lòng ngực dựa vào, thiên nhi, có thể cùng ngươi làm tình là ta này đồng lứa lớn nhất thỏa mãn, ta nhi tử chính là lợi hại, có thể đem mẫu thân thao chết đi sống lại. Thật là quá thống khoái. Cung Tiêu Nguyệt ngừng lại một chút, tiếp theo lại ảm đạm nói, đáng tiếc nương không có biện pháp quang minh chính đại đứng ở bên cạnh ngươi, nói cho toàn thế giới ta Cung Tiêu Nguyệt là ngươi Tần Thiên nữ nhân. Mẫu thân hà tất để ý này đó thế tục, liền tính chúng ta loại quan hệ này thiên địa bất dung, ta cũng sẽ sáng tạo một cái chỉ thuộc về chúng ta thế giới, hiện tại ta có thể như vậy ôm mẫu thân cũng đã vậy là đủ rồi. Tương lai liền giao cho ta đi. Cung Tiêu Nguyệt khẽ tựa vào ở nhi tử trong lòng ngực, đối Tần Thiên lộ ra một tia từ ái tươi cười, nói, nương tin tưởng ngươi, ta nhi tử là trên thế giới nhất bổng, nương về sau đều không rời đi ngươi, đáp ứng ta hảo sao, không cần ghét bỏ nương, nương nguyện ý tùy thời hầu hạ ngươi, đem ta hết thảy đều hiến cho ngươi, ta hảo nhi tử. Cung Tiêu Nguyệt điểm này lo lắng nhưng thật ra có điểm dư thừa. Cung Tiêu Nguyệt mặc kệ là ở trên giường vẫn là ở dưới giường, đều có vô nhưng bắt bẻ mị lực, chỉ cần là cái nam nhân đều vô pháp cự tuyệt Cung Tiêu Nguyệt loại này mỹ nhân, nói cái gì đâu, ta như thế nào sẽ ghét bỏ nương, nhưng thật ra nương ngươi không cần khiêm tốn ta về sau nữ nhân nhiều, vắng vẻ ngươi liền hảo. Tần Thiên nói giỡn nói, phong tình ôm Cung Tiêu Nguyệt đầy đặn thành thục thân thể. Ngươi a, thật là nữ nhân khắc tinh, trời sinh phong lưu loại, lúc này mới 16 tuổi liền lợi hại như vậy, thật không hiểu nói về sau làm sao vậy đến, liền mẹ ruột đều không buông tha. Nói tới đây, Cung Tiêu Nguyệt hồi tưởng khởi cùng nhi tử các loại hoảng loạn thú sự, không khỏi có chút thẹn thùng, nương không cũng thích thú. Tần Thiên ma thủ lại leo lên Cung Tiêu Nguyệt mỹ diệu ngọn núi hỏi. Ngươi hư, còn không phải ngươi cái này tiểu oan gia. Cung Tiêu Nguyệt no đủ ngọn núi bị Tần Thiên vuốt ve, lại cảm giác có chút động tình, hiện tại hai người giống như tình lữ một ve vãn đánh yêu, làm Cung Tiêu Nguyệt có chút ngượng ngùng dỗi nói. Bất quá nàng thật sự là rốt cuộc chịu không nổi Tần Thiên sẽ lại đến một lần, bởi vì nàng đã cảm giác được Tần Thiên kia lửa nóng đồ vật lại bắt đầu sinh ra biến hóa. Vì thế tiếp tục nói, Thiên Nhi, lúc này đây hạ giới, cùng nương nói đều phát sinh chuyện gì, ngươi kia nhị vị đại kiều thê, lại là như thế nào bị ngươi lừa tới tay đi. Vì thế Tần Thiên tướng hạ giới sở hữu kỳ ngộ báo cho Cung Tiêu Nguyệt, Cung Tiêu Nguyệt sau khi nghe xong trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, thật không hiểu sao khi đó nhiễm tật xấu, thích một nữ nhân liền dùng cường. Ngươi liền không thể ôn nhu một điểm theo đuổi sao, Tần Thiên một bàn tay đùa bẩn mẫu thân cự nhũ, một cái tay khác kéo mẫu thân một cái đùi đẹp đáp ở trên người, nhẹ nhẹ đỡ mềm mại tinh tế đùi, một bên nói, bởi vì ta ôn nhu đều cho mẫu thân nha, thiếu hống nương vui vẻ, ta còn không biết ngươi, ngươi tìm đều là một ít phụ nữ có chồng, quả phụ linh tinh, ngươi chính là hảo này một ngụm. Hắc hắc. Ngươi nha ngươi, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, đúng rồi, ngươi hồi Tần tộc phía trước đi một chuyến Tô gia. Tô gia? Ta đi nơi nào làm gì? Tần Thiên có chút khó hiểu nhìn về phía mẫu thân, Cung Tiêu Nguyệt, bọn họ chủ mẫu khoảng thời gian trước liên hệ ta, nói là cố ý muốn cùng chúng ta Lạc Ngân tiên triều liên hôn, đưa bọn họ Tô gia tiểu công chúa gả với ngươi. Tiểu công chúa vẫn là tính, mẫu thân ngươi đi hỏi hỏi bọn hắn chủ mẫu có chịu hay không gả. Ai u? Tần Thiên đau hô một tiếng, buông lỏng ra Cung Tiêu Nguyệt, ngồi xổm một bên có chút vô tội vuốt đầu, Cung Tiêu Nguyệt bàn tay trắng thu hồi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Thiên, ngươi này hỗn tiểu tử, ta đáp ứng Tô gia, chính là muốn ngươi nhiều tiếp xúc tuổi trẻ tiểu cô nương. Ngươi có biết hay không, hiện tại trong triều đại thần cũng không dám đem thê tử mang tới hoàng cung, liền sợ ngày nào đó bị ngươi coi trọng, này Tô gia ngươi không đi cũng đến đi. Quỷ biết cái kia cái gì Tô gia tiểu công chúa có phải hay không cái gì mặt mũi hung tợn sửu bát quái, Tần Thiên lẩm bẩm, nương còn sẽ hại ngươi không thành. Khi cô nương ta xem qua, tư sắc không thành vấn đề. Ngươi liền đi xem, nếu là không thích liền trở về. Cung Tiêu Nguyệt sờ sờ Tần Thiên đầu nói, Tần Thiên có chút không tình nguyện đáp ứng nói, đã biết, ta liền đi xem đi. Ngay sau đó Tần Thiên lại cùng mẫu thân hàng huyên một ít lặng lẽ lời nói. Sau đó mẫu tử hai người liền như vậy lẫn nhau ôm, tiến vào mộng tưởng, ngày hôm sau sáng sớm, mẫu tử hai người từ trên giường lên. Lúc này, Tần Thiên nhìn về phía một bên mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt mặc kệ xem bao nhiêu lần đều vẫn là như vậy mỹ diễm động lòng người, trong miệng nói, nương, ngươi xem khởi là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, thật sự quá động lòng người. Nhìn thấy nhi tử háo sắc ánh mắt, nghe được nhi tử khoa trương ngôn ngữ, Cung Tiêu Nguyệt quán trách mặc tốt quần áo. Lòng tràn đầy vui mừng mà lấy quá gương đồng. Cẩn thận mà đánh giá lên, ở trong gương, chỉ thấy trên gương mặt người Nga mi nhàn nhạt, một nàng người như thiếu nữ, nhưng cả người sở phát ra khí chất, lại có một cái thiếu nữ sở vô pháp so sánh phong vận cùng thành thục. Tần Thiên nhìn thấy mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt ở chiếu gương, liền từ trên giường lên, ở phía sau ôm mẫu thân mỹ diệu thân mình, nương, đừng nhìn, thấy thế nào đều là như vậy tuổi trẻ động lòng người. Cung Tiêu Nguyệt bị nhi tử khen nàng vẫn là thật cao hứng. Nàng xoay người đem đầu dựa vào tôn nhi Tần Thiên ngực, cái loại này cảm giác hạnh phúc đột nhiên sinh ra, ở trong phòng này mặt, không còn có mẫu thân cùng nhi tử, có chỉ là một đôi tình lữ.